Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 222, chương 222, tương lai công tác xác định vị trí. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Đối với Hồ Nguyên Thanh cung cấp trợ giúp, đã có lựa chọn Lâm Kiệt, huyền chuyển cự tuyệt, tổng hợp tương đối. Hắn cảm giác vẫn là cùng ăn ra tiếp xúc càng thoải mái. Cũng không có cái gì hỏng bét lòng sự việc. Hồ Nguyên Thanh lại khuyên liền mấy câu. Gặp Lâm Kiệt kiên từ không chịu. Cuối cùng lộ vẻ tức giận rời đi. Sắp đến cơm trưa điểm thời điểm. Lại có một người tự nhiên đi tới phòng làm việc. Lâm Kiệt chính là vui vẻ. Nói, hôm nay là cái gì gió cầm bận rộn vô cùng khả hinh tỷ. Thổi người ta tới nơi này, chẳng lẽ là núi Phượng Hoàng bệnh viện bắt lại? An Khả Hinh một tay hơi chống một cái mặt bàn, cả người liền ngồi ở phòng làm việc trên bàn, bới một chút mi mau, trên cao nhìn xuống nhìn Lâm Kiệt, nói, thật đúng là để cho ngươi đã đoán đúng, bất quá chỉ đoán đúng phân nửa. Núi Phượng Hoàng bệnh viện buổi sáng mới vừa ký kết chuyển nhượng hiệp nghị. Đáng tiếc là ký hiệp nghị bên kia không phải chúng ta. Lâm Kiệt, ngươi đoán một chút là phương đó. Lâm Kiệt lắc đầu, nói, cái này ta làm sao có thể đoán ra được. Ta vốn cho là núi Phượng Hoàng bệnh viện sẽ hơn chống đỡ một ít thời gian. Di động ở các phe đại lão bây giờ hơn muốn nhiều hơn giá cả đâu. Khả Hinh tỷ, ngươi cứ việc nói thẳng đi. An Khả Hinh đưa ra tay trắng thon thon chỉ sàn nhà dưới chân. Nói, còn có thể là ai? Chính là nhà này phòng khám bệnh phía sau màn đại lão bản La Gia Vạn Thông tập đoàn. Nàng thở dài một cái. Nói, ta lấy được một cái so sánh tin tức xác thực. La Vạn Thông ở 9 giờ sáng hôm nay, cho núi Phượng Hoàng bệnh viện một cái mới ra giá. Trực tiếp ở nguyên ra giá trên căn bản tăng giá 200 triệu. La Vạn Thông còn đặc biệt chỉ ra, này ra giá cách mỗi 3 giờ liền xuống giá 20 triệu. 24 giờ sau đó, như núi Phượng Hoàng bệnh viện còn không chấp nhận này ra giá. Vạn Thông tập đoàn buông tha đối với núi Phượng Hoàng bệnh viện cạnh cấu. Núi Phượng Hoàng bệnh viện nhận được cái này ra giá sau đó. Tổ chức một cái hội nghị khẩn cấp, sau đó ở 11 giờ rưỡi cỡ đó, cũng chính là mới vừa rồi không lâu, cùng Vạn Thông tập đoàn ký tên chuyển nhượng hiệp nghị. An Khả Hinh thở dài nói, cái này là Vạn Thông quyết đoán và tiền muôn bạc biển, cũng không phải là chúng ta ăn ra có thể so với. Hơn nữa ngón này chơi tương đối khá, mỗi 3 tiếng xuống giá 20 triệu. Có phải hay không cảm giác rất kích thích? Đây nhất định cho núi Phượng Hoàng bệnh viện người sở hữu rất lớn áp lực trong lòng. Cuối cùng để cho hắn sạch sẽ gọn gàng bắt lại mình muốn. Lâm Kiệt cũng có điểm chắc lưỡi hít hà. Trực tiếp tăng giá 200 triệu. Loại tầng thứ này giao dịch và cân nhắc. Thật không phải là hắn có thể hiểu. Cái này thủ đoạn. Cuối cùng bằng vào vẫn là thực lực bản thân. An gia cho dù muốn như thế chơi, vậy không chơi nổi. An Khả Hinh bưng lên Lâm Kiệt ly trà, cảm giác được bên trong nước trà còn có nhiệt độ, trực tiếp uống một hớp lớn. Sau đó, nàng từ bàn làm việc nhảy xuống, một mặt sửa sang lại quần áo, vừa nói, đi thôi, mời ta đi ăn hải sản, ta còn muốn nói cho một mình ngươi tin tức lớn, đây chính là một cái tin tốt nha. Ta làm sao cảm giác, mục đích của ngươi tới, chính là vì ăn hải sản đâu. Lâm Kiệt cười đứng dậy, đơn giản thu thập một chút bàn làm việc, còn cố ý mặc vào thật dày áo lông. An Khả Hinh dùng ngón tay đâm đâm sưng vù quần áo. Cười nói, Lâm Kiệt, ngươi vậy qua phóng đại một chút đi, bên ngoài nhiệt độ còn không có xuống đến số 0 độ đâu. Lâm Kiệt bất đắc dĩ cười một tiếng, nói, mấy ngày trước không chú ý, có chút nhỏ lên cơn sốt, Miểu Miểu rất là lo lắng, buộc ta mặc vào cái này quần áo, Nếu không hãy cùng ta cấp. Ta phát hiện một khi mặc nó vào, liền cởi không được. Ra mở máy điều hòa không khí nhà và xe. Đến bên ngoài, không mặc cái này, thật vẫn cảm giác có chút lạnh. An Lạc Hinh ngưng cười, đồng ý nói, quả thật, Miểu Miểu lo lắng là đúng. Người tình huống thực tế mà nói, vô luận cẩn thận bao nhiêu cũng không quá đáng. Trương gia hải sản tiểu trong phòng riêng, rượu và thức ăn đầy đủ. An Khả Hinh không có vòng vo treo Lâm Kiệt, bưng lên rượu Thiệu Hưng, cùng Lâm Kiệt trong tay nóng hổi hồng trà đụng một cái. Nói thẳng, ta phải nói cho ngươi tin tức tốt chính là, chính phủ đã quyết định, lấy chỉ định công dụng phương thức, đè lên hàng năm chính phủ giá đất, hoa cho quyền chúng ta một mảnh đất, dùng để xây dựng một khu nhà bệnh viện. Chuyện này rốt cuộc có kết quả, Lâm Kiệt tự nhiên cũng là cao hứng đặc biệt, vui vẻ nói, đây đúng là một cái lớn tin tức tốt, đáng cạn một ly, chẳng qua là hồng trà quá nóng. Lâm Kiệt ở thực tế thi hành trong quá trình, cạn một ly biến thành ý tứ một chút vung mím một cái. An Khả Hinh ngược lại là thiết thiết thực thực cạn một ly. Có chừng hai lượng một ly rượu Thiệu Hưng. Có lẽ uống có chút gấp, mặt nàng lên rất nhanh liền xông ra một lớp đỏ choáng váng. Nàng cho mình rót đầy ly thứ hai, cười nói, chuyện này đã thông qua chính phủ ngành tương quan quyết nghị. Tiếp theo, hai bên sẽ liền chọn địa điểm, bệnh viện cấp bậc quy mô cùng vấn đề chi tiết làm tiến một bước đàm phán. Lâm Kiệt, phụ thân ý tưởng là thành lập một khu nhà bệnh viện đa khoa. Dĩ nhiên ban đầu, sẽ lấy 2-3 cái phòng ban làm trọng điểm kiến thiết khoa phòng. Sau đó lấy điểm mang mặt, cầm bệnh viện chống đỡ tới. An Khả Hinh nhìn về phía Lâm Kiệt, nói, phụ thân để cho ta tới đây, trưng cầu một chút ngươi ý kiến. Lâm Kiệt đối với mình xác định vị trí, cùng Thẩm Lan Nhược từng có tham khảo, mặc dù ý tưởng còn không quá thành thục. Nhưng cũng có bước đầu đường danh, hắn cân nhắc một chút, nói, ta liền nói một chút, ta kỳ vọng mình công tác kiểu mẫu đi, ta không biết lệ thuộc bất kỳ một người nào phòng ban. Có 5-3 cái đến từ tất cả phòng trợ thủ, ta sẽ ở toàn viện chọn ta muốn trị liệu bệnh nhân. Dĩ nhiên, cũng sẽ trợ giúp các phòng ban chữa trị bọn họ không giải quyết được nghi nan bệnh nhân. An Khả Hình suy nghĩ một chút, không xác định hỏi, nếu như ta không để ý tới rõ ràng lỗi, người đối với tự thân xác định vị trí là chứng bệnh nghi nan chẩn đoán. Còn có độ khó cao bệnh nhân cứu chữa lên. Lâm Kiệt khẽ gật đầu, nói, không kém bao nhiêu đâu. Ở bệnh viện phát triển giai đoạn trước, ta sẽ đem tinh lực chủ yếu đặt ở cái này hai cái phương diện. Mượn này nâng cao bệnh viện danh tiếng, cùng bệnh viện danh tiếng có tăng lên, bệnh viện cũng có một nhóm có thể chủ ngay mặt, y thuật coi như có thể bác sĩ chính sinh sau đó. Ta tinh lực sẽ chuyển tới một ít ta cảm thấy hứng thú y học nghiên cứu phương diện. An Khả Hinh tự nhiên nhìn ra được, Lâm Kiệt công việc này xác định vị trí, có thể nói lớn nhất hạn độ chiếu cố đến bệnh viện lợi ích. Lập tức, nàng không có ở lời nói, lại cùng Lâm Kiệt đụng một ly, vẫn là uống một hơi cạn sạch, thành lập một khu nhà bệnh viện, trọng yếu nhất vẫn là có một nhóm năng lực trình độ cao bác sĩ. Nói thật, mấy năm này, chúng ta ăn ra ở Đại học Tân Hải trường y khoa thiết trí giúp học vàng và phần thưởng học vàng, còn có thông qua cùng nước ngoài hợp tác thiết lập trao đổi quỹ. Tích lũy một ít bác sĩ mạng giao thiệp. An Khả Hinh mặt mặc dù đỏ hơn một ít, suy nghĩ nhưng vô cùng rõ ràng. Nhưng những người này mạch quan hệ đều là giả. Mặc dù có ta đại cữu tài nguyên này, nếu như không cho phép lấy nặng vàng dày lợi, một ít có thực lực nổi tiếng bác sĩ chính sinh là sẽ không tới một khu nhà mới thành lập bệnh viện. Nhìn dương mắt đang nhìn mình An Khả Hinh, Lâm Kiệt minh liếc nàng ý nghĩa, có chút bất đắc dĩ nói,